Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 26, muốn cùng nhà ta cải trắng. Không cửa, góc truyện audio.com. Chấm, Mã Gia, làm sao như thế rảnh rỗi? Tìm đến ta uống trà sao? Tưởng Thiên Sinh cười híp mắt nhìn mặt không hề cảm xúc ngồi ở trên ghế sofa Mã Lục Giáp. Khách khí trùng hắn hỏi thăm một chút. Nghĩa Thuận tuy rằng không sánh được Hồng Hưng, nhưng cũng là lâu năm tự đầu, thực lực không yếu. Mã Lục Giáp lại là thế hệ trước nhân vật, mặc dù là hắn cái này Hồng Hưng đầu rồng cũng không thể thất lễ. Hồng Hưng cùng Nghĩa Thuận trong lúc đó mặc dù có chút lợi ích liên quan, nhưng cũng không có quá to lớn mâu thuẫn, từng người địa bàn cũng không đụng vào nhau. Từ trước đến giờ Tường An vô sự. Vì lẽ đó mặc dù nhìn thấy Mã Lục Giáp sắc mặt không dễ nhìn, Tưởng Thiên Sinh cũng chỉ cho rằng là vị này đại lão tâm tình không tốt. Căn bản chưa hề nghĩ tới đối phương là đến hưng binh vấn tội. Nghe được Tưởng Thiên Sinh lời nói, Mã Lục Giáp liền lá mặt lá trái đều thiếu nợ phụng. Trực tiếp xúy mặt, đầy mặt âm trầm nói. Hừ, ta Mã Lục Giáp có thể không tư cách cùng ngươi vị này đường đường Hồng Hưng đầu rồng uống trà. Tưởng Thiên Sinh ngẩn người. Đây là ăn thuốc súng. Chấm, Mã Gia sao lại nói lời ấy? Tưởng Thiên Sinh đúng là không hề tức giận. Khẽ cười nói. Sẽ không là thủ hạ ta cái nào mắt không mở tiểu đệ chọc tới Mã Gia chứ? Nếu như là lời nói ta nhất định thế Mã Gia cố gắng giáo huấn hắn. Đây chính là ngươi nói. Mã Lục Giáp quát to một tiếng. Vỗ bàn đứng dậy. Tưởng Thiên Sinh lần thứ hai sừng sốt. Làm sao? Chẳng lẽ cũng thật là tiểu đệ của ta chọc tới ngươi? Sau 3 phút, nghe xong Mã Lục Giáp lời nói. Tưởng Thiên Sinh chau mày. Mã Gia, chuyện này là thật sự. Chấm, nhắc tới việc này Mã Lục Giáp liền khó nhịn tức giận. Làm sao? Lẽ nào ta gặp vô duyên vô cớ oan uổng cái kia mấy cái tên chó chết? Mã Gia, ta không phải ý này. Tưởng Thiên Sinh vội vàng giải thích. Đáy lòng không khỏi ngầm cười khổ. Này đều chuyện gì à? Không nhịn được ở trong lòng thầm mắng Trần Hạo Nam những người này. Các ngươi cái đám này chó chết. Chọc ai không được dĩ nhiên đi chọc Mã Lục Giáp con gái. Trên đường người nào không biết lão này hiểu rõ nhất chính là nữ nhi này. Các ngươi một mực còn làm cho nàng suýt chút nữa hủy dung. Lần này phiền phức, hắn vẫn rất thưởng thức Trần Hạo Nam. Nhưng thời khắc này hắn thật sự có chút hoài nghi mình có phải là đã nhìn lầm người. Suy tử, quả thực là thành sự không đủ bại sự có thừa. Có điều hiện nay quan trọng nhất vẫn là trước tiên đem Mã Lục Giáp cho ứng phó quá khứ. Việc này là bọn họ Hồng Hưng đuối lý trước. Mã Lục Giáp chính là tính khí to lớn hơn nữa hắn cũng chỉ có thể được. Bất đắc dĩ nói. Mã Gia, ngươi yên tâm. Việc này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái bàn giao. Sơn Kê mạo phạm Mã đại tiểu thư. Quay đầu lại ta liền chém hai tay hắn cho đại tiểu thư bồi tội. Cáo già, lúc này đến phiên Mã Lục Giáp trong lòng thầm mắng. Tưởng Thiên Sinh nói khách khí. Nhưng hắn như thế nào gặp không thấy được. Có điều là lùi một bước để tiến hai bước thôi. Chẳng lẽ vẫn đúng là sẽ phải sơn kê hai tay. Không sai, nếu như hắn kiên trì. Vì Hồng Hưng mặt mũi Tưởng Thiên Sinh nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn chém xuống sơn kê tay. Nhưng cứ như vậy hắn cũng là triệt để cùng Hồng Hưng kết xuống mối thù. Dù sao dù là ai bị bức ép chém xuống chính mình thủ hạ đắc lực hai tay. Trong lòng đều sẽ không tùy ý thoải mái. Trần Hạo Nam bọn họ tuy rằng suýt nữa tạo thành Mã Thanh Hà có ngoài ý muốn. Nhưng sự thực là Mã Thanh Hà cũng không có thật sự hủy dung. Dưới tình huống như thế nếu như hắn tiếp tục không tha thứ. Việc này chỉ sợ sẽ càng nháo càng lớn. Việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Nhưng cũng không cần thiết nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Hồng Hưng dù sao không phải cái gì quả hồng nhũn. Hắn tuy rằng không sợ. Nhưng thật muốn vì thế cùng với kết xuống thù hận, vẫn là cần ước lượng một. Hai, nếu như lần này Mã Thanh Hà thật sự bị thương tổn, như vậy coi như liều lấy hết tất cả, hắn cũng sẽ không chút do dự cùng Hồng Hưng khai chiến. Nhưng ở Mã Thanh Hà bình yên vô sự tình huống nhưng vô ý khẽ mở chiến sự, có chút tiến thối lưỡng nan, Mã Lục Giáp không nhịn được mạnh mẽ trừng Tưởng Thiên Sinh một chút. Nhìn đối phương một mặt chân thành dáng dấp, âm thầm cắn răng, liền mắng vài câu chó chết. Cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn tạm lùi một bước. Nhào ngươi lão mẫu, chém tay thì thôi, nhưng nhất định phải để bọn họ đi giao cho nữ nhi của ta chịu nhận lỗi. Thấy Mã Lục Giáp lui một bước, Tưởng Thiên Sinh thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng biết đối phương có điều là bị ép lui bước. Trong lòng vẫn như cũ úc khí khó thư. Lập tức cười làm lành nói. Không thành vấn đề. Ngày mai ta liền để này mấy cái tên chó chết hướng đi đại tiểu thư bồi tội. Đại tiểu thư nếu như không thuận khí, cứ việc mạnh mẽ giáo huấn bọn họ. Mã Lục Giáp miễn cưỡng gật gật đầu. Hai người rõ ràng trong lòng. Bồi tội chỉ là thứ. Lần này Hồng Hưng đuối lý. Dựa theo trên đường quy củ, tất nhiên là phải cho ra tính thực chất nhận lỗi đến bình sự. Bởi vậy đón lấy ở nào đó chút kinh doanh trên, Hồng Hưng nhất định phải đối với Nghĩa Thuận làm ra nhất định nhượng bộ. Nghĩ đến tổn thất lợi ích, Tưởng Thiên Sinh trong lòng lại bay lên nổi giận quát Trần Hạo Nam bọn họ kích động. Chó chết, thật là đáng đời bị đánh. Còn có, Mã Lục Giáp mở miệng lần nữa. Cái kia cứu con gái của ta bán hàng rong Hoắc Văn Tuấn. Tuy rằng đắc tội rồi các ngươi Hồng Hưng, nhưng kính xin Tưởng Sinh xem ở ta trên mặt không muốn cùng hắn tính toán. Tưởng Thiên Sinh trong lòng hơi động, âm thầm suy đoán Mã Lục Giáp dụng ý. Hắn có thể không tin tưởng đối phương chỉ là đơn thuần vì là Hoắc Văn Tuấn cầu xin. Lẽ nào Mã Lục Giáp cũng coi trọng Hoắc Văn Tuấn, muốn nhờ vào đó thi ân cho hắn? Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cấp thiết cảm. Xem ra phải nhanh một chút đi tìm Hoắc Văn Tuấn, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt thì lại không chút biến sắc. Nếu Mã gia mở miệng, vậy ta nhất định phải cho ngài mặt mũi. Mã Lục Giáp thỏa mãn gật gù. Đối phương thoải mái thái độ rốt cục để hắn cảm giác thoải mái một chút. Từ Hồng Hưng tổng đường đi ra, chờ đợi ở bên ngoài Hoàng Trúc Khanh lập tức chào đón. Ân cần vì là Mã Lục Giáp mở cửa xe, chờ sau khi lên xe, liền vội vàng hỏi, Mã gia, Tưởng Thiên Sinh nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Để cái kia mấy cái chó chết chịu nhận lỗi. Mã Lục Giáp bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, sự tình tuy rằng chấm dứt, nhưng hắn vẫn còn có chút không thuận khí. Hoàng Trúc Khanh gật gù, trong lòng hiểu rõ, xem ra Hồng Hưng làm ra nhượng bộ. Yên tâm đi, Mã gia, ngài chỉ để ý trấn an được đại tiểu thư. Chuyện khác ta gặp làm, lập tức chuyển đề tài. Đúng rồi Mã gia, cái kia họ Hoắc tiểu tử làm sao bây giờ? Mã Lục Giáp không thèm để ý khoát tay áo một cái. Cho hắn ít tiền đuổi rồi là tốt rồi. Đối phương tuy rằng cứu mình con gái, nhưng Mã Lục Giáp cũng không quá đưa cái này bán hàng rong để ở trong lòng. Tự giác cho ít tiền cũng đã đủ rồi. Hoàng Trúc Khanh con mắt hơi chuyển động. Đề nghị, Mã gia, hiện tại trên đường đều đang truyền tiểu tử này thân thủ sắc bén, dễ dàng liền đánh ngã Hồng Hưng Trần Hạo Nam. Chúng ta có phải là nghĩ biện pháp đem hắn thu vào Nghĩa Thuận? Mã Lục Giáp trầm ngâm chốc lát. Tiểu tử này đúng là một nhân tài. Hoàng sư gia, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Được rồi Mã gia, Hoàng Trúc Khanh đồng ý. Tâm trạng cảm thấy việc này sẽ không có cái gì độ khó. Lấy bọn họ Nghĩa Thuận tiếng tăm, lôi kéo một cái chỉ là bán hàng rong còn không dễ dàng sao? Nếu như hắn biết Tưởng Thiên Sinh đã chuẩn bị tự thân xuất mã, liền sẽ không như thế nghĩ đến. Nếu như đại tiểu thư biết rồi cũng nhất định sẽ rất cao hứng. Hoàng Trúc Khanh dùng nói giỡn giọng điệu đảo. Cái này bán hàng rong bây giờ còn có cái danh sách gọi Tịnh Tử Tuấn. Ngoại trừ tán hắn thân thủ đẹp ở ngoài. Nghe nói dài đến cũng xác thực phi thường đẹp trai. Hả, người nói vô tâm người nghe có ý định. Mã Lục Giáp đột nhiên hơi nhướng mày. Tiểu tử này dung mạo rất đẹp trai. Mã Lục Giáp một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hoàng Trúc Khanh trầm giọng hỏi. Hích, nghe nói là rất đẹp trai. Hoàng Trúc Khanh ngẩn người. Có chút không rõ vì sao địa hồi đáp. Không được, không thể đem hắn thu vào đến. Mã Lục Giáp thái độ đột nhiên đến rồi cái 180 độ đại chuyển biến. Không thể nghi ngờ mà nói rằng. Hoàng Trúc Khanh hoàn toàn không hiểu hắn tại sao bỗng nhiên thái độ đại biến. Ngược lại không được, Mã Lục Giáp cũng không đưa ra lý do. Quả quyết nói, chấm, còn có, cảm tạ sự ngươi đi làm là được. Cũng đừng để Thanh Hà lại cùng tiểu tử kia gặp mặt. Hoàng Trúc Khanh thật giống có chút rõ ràng. Trong lòng không khỏi cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Biết Mã ra bao che cho con tính khí sợ là lại phạm vào. Nghe được chính mình thổi phồng Hoắc Văn Tuấn là cái đẹp trai. Vốn nhờ này lòng sinh lo lắng. E sợ cho đại tiểu thư mê mẩn đối phương. Người ở bên cạnh đều biết. Đối với đại tiểu thư cùng khác phái tiếp xúc vấn đề. Vẫn là vị này đại lão tử huyệt. Phàm là có khác phái cùng đại tiểu thư hơi hơi thân cận một điểm. Hắn liền sẽ lập tức từ xã đoàn đại lão biến thành ghen đét đi. Ở về điểm này, Mã Lục Giáp có thể nói cực kỳ tùy hứng cùng ngoan cố. Rõ ràng Mã gia, Hoàng Trúc Khanh gật đầu. Nếu đại lão đều nói như vậy, hắn cũng không cần thiết tự chuốc nhục nhã. Cái kia Tịnh Tử Tuấn tuy rằng thân thủ sắc bén, nhưng nghĩa thuận cũng không thiếu một cái đánh nhau. Không thu liền không thu đi. Mã Lục Giáp bĩu môi, trong lòng hừ lạnh, âm thầm quyết định, tuyệt không thể để cho con gái cùng tiểu tử kia tiếp xúc nhiều. Chính mình như thế thủy linh đáng yêu cải trắng, làm sao có thể tùy tiện để bên ngoài lợn rừng cho cùng. Hừ, không cửa, nhất định phải nghiêm phòng thủ tử thủ. Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.